Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 123. Đây chính là ngươi cách làm. Bầu trời kịch liệt rung động, ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực. Hai đạo quang ảnh ở trong biển lửa đụng vào nhau, nổ tung đầy trời ánh sáng. Bọn họ không ngừng mà va chạm, chia lìa, lại va chạm, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngươi không để ý những thiên binh thiên tướng kia sao? Trấn Nguyên đại tiên thân thể đau nhức, sắp không chống đỡ nổi rồi. Ít nói nhảm, Tôn Ngộ Không không đáng dư lực công kích. Từng đạo cự trưởng mang theo nổ vang tiếng gió hướng về Trấn Nguyên đại tiên vỗ tới. Mỗi một lần đụng tới, liền như trọng chùy đập mạnh, để Trấn Nguyên đại tiên trên người xương cũng phải nát rồi. Cái tên này, Trấn Nguyên đại tiên trong lòng thầm giận. Hắn liền sẽ không niệm dưới cựu tình à. Vừa bắt đầu, hắn còn ý chí chiến đấu sục sôi cùng Tôn Ngộ Không va chạm. Nhưng hiện tại, hắn thực sự không chịu đựng được. Chỉ có một lựa chọn. Chạy, Trấn Nguyên đại tiên hóa thành một đạo ánh bạc bay về phía trời cao. Tôn Ngộ Không theo sát phía sau. Hắn không có lo lắng chiến trường tình huống. Ở trên chiến trường, số lượng nhiều đến làm người trố mắt ngoác mồm Phật tử gia nhập sau. Thiên binh thiên tướng một lần rơi vào thế yếu. Toàn bộ chiến trường đều là phép thuật bay tán loạn. Tiếng nổ vang rền liên tiếp. Đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng mấy tức qua đi. Ở mấy vị thiên tôn dẫn dắt đi. 10 vạn thiên binh thiên tướng liền thành một vùng. Kim quang lưu động. Tạo thành màu vàng biển ánh sáng. Cùng nhau chống lại rồi Phật tử nhóm xung kích. Cầu Trần Thượng Đế đã trên không trung đánh rơi vô số Phật tử. Sức mạnh của ta đang tăng cường. Hắn kêu lên, Bạch Y Tôn giả kia sức mạnh có hạn. Không có cách nào vẫn áp chế chúng ta. Đó là bởi vì ngự đệ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngọc Đế nói, rằng, chúng ta hiện tại áp lực tiểu. Có thể đánh tan bọn họ. Bọn họ được cơ hội. Từ từ nghịch chuyển chiến trường. Tam giới chúng tiên đối mặt che kín bầu trời Phật tử. Tuy rằng rơi vào trùng vây, nhưng một khắc cũng không có mất đi đấu trí. Bạch Y Tôn giả thấy cảnh này, không nhịn được nhíu mày. Hắn Phật tử số lượng rất nhiều, nhưng không có dường như Ngọc Đế mấy người bình thường có thể thay đổi thế cuộc người. Không có cách nào thu được tính quyết định ưu thế. Khuyết thiếu mạnh mẽ thuộc hạ là hắn vấn đề lớn nhất. Không bằng để chúng ta ra tay. Bạch Y Tôn giả ngực Phật Châu lại nói. Coi như không hợp nhau Tôn Ngộ Không. Người đem mấy người kia giao cho chúng ta. Chúng ta cũng tình nguyện hỗ trợ. Không cần. Bạch Y Tôn giả trả lời. Các ngươi vạn nhất bị thương. Bị Tôn giả phát hiện. Không phải chuyện tốt. Người quá mức cẩn thận. Cũng cao nhìn bọn họ rồi. Phật Châu nhóm cười nói. Chỉ là thiên tôn làm sao có khả năng xúc phạm tới chúng nó. Bạch Y Tôn giả này làm việc cẩn thận. Khắp nơi như đi trên băng mỏng. Làm sao có thể thành công. Phật Châu nhóm trong lòng chẳng đáng. Lại không nói gì thêm. Bầu trời. Phật tử như màu vàng dòng lũ. Vô cùng vô tận dâng tới tam giới chúng tiên. Ở lần lượt sông tới sau. Những Phật tử này đều hóa thành ánh lửa. Hướng về mặt đất rơi rụng. Nếu có thể được nguồn sức mạnh này thật tốt. Bạch Y Tôn giả trong lòng nghĩ. Nếu là có sức mạnh của tam giới. Hắn cần gì phải bị mấy viên Phật Châu ràng buộc. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Bạch Y Tôn giả trong lòng rõ ràng. Chỉ muốn chiếm được Tôn Ngộ Không. Tam giới liền thuộc về hắn rồi. Nhưng mà muốn chiếm được Tôn Ngộ Không là khó khăn cỡ nào. Chiến thần ấn kia chiến ý bá đạo không gì sánh được. Bất luận người nào tiếp thu hắn, đều có thể thoát thai hoán cốt, thu được vượt qua bình thường 2 lần có thừa sức mạnh. Tôn Ngộ Không loại này thiên sinh địa dưỡng chiến sĩ, càng là khó có thể chống cự loại này mê hoặc. Rõ ràng chỉ cần cùng nó hợp 2 làm 1, người liền có thể thắng được ta. Vì sao không nghe theo bản tâm dục vọng đây? Bạch Y Tôn giả nghĩ mãi mà không ra. Chiến thần ấn tỏa ra hồi lâu, y nguyên không có để Tôn Ngộ Không biến thành chiến thần. Đã như vậy, Bạch Y Tôn giả cúi đầu, nhìn xuống mây mù quanh quẩn đại địa, mở ra kết giới, Phật tổ nói một tiếng, một ít Phật tử tuân lệnh, lập tức điều động hoa sen, rơi xuống đất, trục xuất mây mù tản ra, chỉ một thoáng, vô số đình đài lầu các hiện ra đến, không bờ bến đám người đứng ở lầu các ở ngoài, đứng ở giữa quần sơn, giống điểm đen một dạng phủ kín toàn bộ đại địa, những người kia đều đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trên mặt mang theo hoảng sợ cùng cừu hận. Trên trời ánh lửa bắn ra bốn phía, thường thường liền có vụn vặt ánh sáng rơi trên mặt đất, dựng lên chiến hỏa cùng khói lửa. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía mặt đất, cơ hội tốt, Trấn Nguyên Đại Tiên xoay người lại vung ra một quyền, dường như muốn trả thù bình thường. Cú đấm này quyền phong mãnh liệt, như Thái Sơn áp đỉnh, cong, một tiếng. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chặn lại rồi cú đấm này. Trấn Nguyên Đại Tiên không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy. Thân hình như sao băng rơi xuống mặt đất. Xô ra hố to. Hắn lay động một cái. Theo đáy hố đứng lên đến. Bỗng nhiên khặc một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Ngộ Không rơi xuống. Hắn nhìn thấy có vô số người vọt tới. Vây quanh ở bên cạnh cái hố lớn. Đem Trấn Nguyên Đại Tiên hộ lên. Tôn Ngộ Không nhìn những người này, trong mắt nhấp nhoáng đốm lửa. Tránh ra, hắn lạnh giọng nói rằng, đây là thần tiên chiến tranh, không phải các ngươi những người phàm tục có thể can thiệp. Ngăn ở trước mặt hắn, nam nữ già trẻ, dĩ nhiên cùng một màu thân thể phàm thai, đều là phàm nhân, vì sao lại có phàm nhân ở thế giới cực lạc? Tôn Ngộ Không trong lòng có hỏa diễm bay lên. Yêu ma, chớ có thương hắn, nơi này là chúng ta Tinh Quan, các ngươi lăn ra ngoài. Đám phàm nhân ngăn ở Tôn Ngộ Không trước mặt, trong mắt mang theo cừu hận, không có một người đào tẩu, bọn họ lại như chiến sĩ một dạng, thủ vững trận địa, vô số người hợp lại cùng nhau. Ý chí kiên định, Tôn Ngộ Không có thể cảm nhận được cỗ kia ý chí. Ý chí mãnh liệt phảng phất cùng trong cơ thể hắn thiên đạo cộng hưởng. Để Tôn Ngộ Không nhớ tới năm đó cùng thiên đình chiến tranh vạn linh con dân. Đây là thánh chiến. Bỗng nhiên có người lớn tiếng hò hét. Trải qua trận chiến này, chúng ta liền có thể sớm đăng cực lạc. Bọn họ hô to, hướng về Tôn Ngộ Không vọt tới. Tôn Ngộ Không nâng bổng vung lên. Khói lửa theo cuồng phong dương tới bầu trời. Che kín bầu trời. Đợi đến một đạo khác gió thổi mở hết thảy khói lửa. Tôn Ngộ Không phía trước đã không có một bóng người. Đoàn người bị hất bay đến xa xa. Nhưng rất nhanh bọn họ lại giúp đỡ lẫn nhau đứng lên. Mang theo việc nghĩa chẳng từ nan dũng khí vọt tới. Tôn Ngộ Không biết loại dũng khí này. Vô số người hướng về hắn vọt tới. Phảng phất có tia sáng theo trong mắt bọn họ chảy ra. Tôn Ngộ Không cũng nhận thức những người này tia sáng. Đó là muốn chống lại. Nghĩ phải bảo vệ cái gì ánh sáng. Cũng là từng ở bên cạnh hắn. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ánh sáng. Những ánh sáng kia hiện tại đứng ở hắn phía đối lập. Trên trời chiến đấu ở những người phàm tục nội tâm bá rơi xuống cừu hận mồi lửa. Tại sao vậy chứ? Vì sao lại như vậy đây? Tôn Ngộ Không một bổng vung ra. Lần thứ hai đem đám người đẩy lùi. Hỏa diễm ở đáy lòng hắn bay lên. Càng ngày càng mãnh liệt. Tôn giả, đây chính là ngươi cách làm. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Y Tôn giả. Cuộc chiến tranh này cùng phàm nhân không quan hệ. Tại sao muốn đem bọn họ liên lụy vào? Rốt cục tức rồi. Bạch Y Tôn giả nhìn Tôn Ngộ Không. Quanh người hắn hào quang rừng rực cháy hừng hực. Như trên thế giới sáng nhất Thái Dương. Hắn đang tức giận. Đây là chuyện tốt. Bạch Y Tôn giả mở miệng. Đây là thiên đình tồn tục cuộc chiến. Hắn nói ra, chúng sinh đều nên vì thiên đình hy sinh. Cái này cũng là bọn họ tu thành chính quả một loại phương thức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.